Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 616. Cửa hàng mở ra trước đưa nhiệm vụ, ốc mã thần miếu, giả niệm không chịu nổi Kiều Tĩnh. Đồng Văn Kỳ cùng Quách Đại Ban thuyết phục, bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo bọn hắn theo thông thiên tháp liên chiến đến nơi đây. Nhìn xem cái kia du tẩu ốc mã chiến sĩ, một trái tim không khỏi chìm đến đáy cốc. Nếu như nói hỏa liệt điều có thể một đối một đơn đấu lời nói. Đối diện với mấy cái này ốc mã chiến sĩ, liền cần phải bốn người hợp lực, giống như giết boss đồng dạng, đi giết những này tiểu quái. Trong đó gian khổ, không phải giam ba câu có khả năng miêu tả ra, mập mạp, trị liệu thuật chuẩn bị, mắt thấy một cái ốc mã chiến sĩ muốn đi đến. Giả niệm thấp giọng đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn nặng nề gật đầu, biểu thị đã chuẩn bị thỏa đáng. Cùng lúc đó Kiều Tĩnh cùng Đồng Văn Kỳ hai người yển nguyệt đao bên trên cũng nổi lên một chút. Ánh sáng, lôi điện thuật tại lúc này vừa chạm vào tức, giả niệm khởi động dã man va chạm đối ốc mã chiến sĩ hung hăng đụng tới. Xoẹt xẹt lôi điện từ trên bầu trời bổ xuống, ốc mã chiến sĩ trên thân hiện ra hai đạo mức thương tổn. Ngay sau đó là hai mặt tường lửa vứt xuống trên mặt đất. Cực nóng khí tức càn quét tứ phương. Trên đỉnh đầu thanh máu cũng tại dần dần giảm bớt. Giống ốc mã chiến sĩ lật ra gầm lên giận dữ. Vũ khí trong tay vung hướng Kiều Tĩnh cùng Đồng Văn Kỳ. Giả niệm không chút nghĩ ngợi lần nữa đụng vào. Một đạo mức thương tổn lần nữa nổi lên. Vùng vẫy trong tay chảm mã cuồng kéo cừu hận. Ốc mã chiến sĩ chuyển đổi mục tiêu, cùng giả niệm chiến thành một đoàn, mập mạp, trị liệu thuật, triệu hoán khô lâu, thêm trạng thái tốt Quách Đại Bàn đối giả niệm lên tiếng. Trong tay lăng xương kiếm huy vũ liên tục, từng đạo phù lục hiện lên ở trên bầu trời, ngài nhận u linh thuẫn gia trì ngài nhận thần thánh chiến giáp gia trì hai đạo kim quang. Bay vào trong thân thể, giả niệm lực lượng không khỏi tăng nhiều. Đối ốc mã chiến sĩ ra sức chém giết, soạt soạt một bộ khô lâu được triệu hoán ra, Quách Đại Bàn vung vẫy trong tay lăng xương kiếm, một đạo hỏa phù bay về phía ốc mã chiến sĩ, cùng lúc đó khô lâu chiến sĩ cũng đồng thời xuất động. Khóa chặt hỏa phù mục tiêu, oanh, hỏa diễm theo ốc mã chiến sĩ trên thân vỡ ra. Một đạo không lớn mức thương tổn, xuất hiện trên thân thể. Ngay sau đó là một đạo bạch quang, đợi hào quang hiển hiện thời điểm mới phát hiện cái kia lại là một cây búa to. Từ xương cốt hợp thành cự phủ, phanh cự phủ bổ tới ốc mã chiến sĩ trên thân. Sau đó lại là một đạo mức thương tổn, theo khô lâu trong thân thể bay ra, giả niệm gặp khô lâu xuất hiện, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, lặng lẽ hướng phía sau thối lui, đem đại bộ phận công kích. Đều dẫn hướng khô lâu, tuy nói khô lâu thực lực một cái đến xem cũng không có mình lợi hại. Nhưng là không chịu nổi Quách Đại Bàn có thể một cái tiếp tục một cái triệu hoán. Dùng khô lâu làm khiên thịt, là lựa chọn tốt nhất, chân khí hộ thân khởi động, giả niệm trên thân hiện ra hai đạo khí lưu, vùng vẫy trong tay chảm mã hung hăng bổ xuống, một đạo mức thương tổn lần nữa hiển hiện, phối hợp với trên trời điện quang. Trong lòng dần dần an tâm ni thanh máu dần dần giảm bớt. Ốc mã chiến sĩ ngã xuống trong vũng máu. Tỷ lệ rơi đồ giống như bị điều tiết. Ngoại trừ gia tăng điểm kinh nghiệm bên ngoài. Còn lại không có vật gì. Giáp sát trùng khởi động trong cửa hàng trước đưa nhiệm vụ mở ra mời tại 4 giờ bên. Trong săn giết 100 đầu ốc mã chiến sĩ. Ban thưởng mở ra cửa hàng công năng nhìn xem đột nhiên xuất hiện chữ viết. Giả niệm trong lòng không khỏi trầm xuống, nghĩ không ra thế mà còn có mở ra trước đưa điều kiện. Bất quá ngay sau đó là may mắn chính mình đến nơi này, bằng không chờ theo thông thiên tháp thật xa chạy tới, 4 giờ chỉ sợ đã không đủ 3 giờ, lấy trước mắt cầy quái độ, muốn tại không đủ thời gian 3 tiếng, săn giết 100 đầu ốc mã chiến sĩ, không thua gì người si nói mộng, mập mạp. Văn Kỳ, Kiều Tĩnh, tiếp tục săn giết tiếp theo đầu ốc mã chiến sĩ, nhanh như vậy. Không nghỉ ngơi một thoáng sao? Quách Đại Bàn đối giả niệm hỏi Thamani, giả niệm lắc đầu. Không còn kịp rồi, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ săn giết 100 đầu ốc mã chiến sĩ, vì cái gì? Kỳ ngộ nhiệm vụ, cái gì? Quách Đại Bàn ra một tiếng kinh hô, tâm không tự chủ được bắt đầu điên cuồng loạn động, hô hấp cũng biến thành nặng nề. Kỳ ngộ nhiệm vụ, là đột nhiên xuất hiện kỳ ngộ nhiệm vụ. Đúng vậy, nhiệm vụ ban thưởng là cái gì? Ốc mã kèn lệnh, Quách Đại Bàn hít vào một ngụm khí lạnh. Coi là nghe lầm lời nói. Ốc mã kèn lệnh, thế mà thông qua kỳ ngộ nhiệm vụ tình thế, bị giả niệm cho nhận được. Cái này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Bất quá mình thích, dù sao thành lập công hội là có chỗ tốt. Mà lại tại quân đoàn cùng công hội hai đại liên minh công phạt phong ma cốc đêm trước. Còn lo lắng cái gì? Nhanh lên cầy quái A, chỉ là không biết thành lập công hội. Sẽ có hay không có hệ thống thông cáo? Chỉ mong không có đi. Bằng không coi như bị động, Quách Đại Bàn nói. Giả niệm đối hắn nhẹ gật đầu. Cầy quái đi Kiều Tĩnh, Văn Kỳ, chúng ta ra. Quách Đại Bàn đối Kiều Tĩnh cùng đồng Văn Kỳ hai người nói. Nhìn vẻ mặt hào khí Quách Đại Bàn, Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Tĩnh vội vàng đi theo. Ốc mã kèn lệnh giá trị, sớm đã lòng dạ biết rõ, nếu như có thể dẫn đầu thành lập công hội, như vậy cũng coi như triệt để tại cái này thế giới phó bản trung lập ổn gót chân. Giống một đầu ốc mã chiến sĩ nhìn xem đột nhiên xuất hiện khô lâu ra gầm thét, vũ khí trong tay vung vẩy hung hăng bổ tới. Khô lâu không cam lòng yếu thế nghênh chiến ốc mã chiến sĩ. Từ xương cốt chế tác mà thành diêu, đánh tới ốc mã chiến sĩ vũ khí trong tay. Phanh, binh khí giao kích thanh âm ở bên tai vang lên. Khô lâu cùng ốc mã chiến sĩ chiến thành một đoàn, mức thương tổn theo trên thân hiển hiện. Giả niệm thừa cơ khởi động dã man va chạm đối ốc mã chiến sĩ đụng tới. Sau đó hiện ra liên tiếp mức thương tổn. Trên đỉnh đầu thanh máu, cũng tại giờ phút này cuồng giả Mani, xoẹt xẹt hai tia chớp từ trên bầu trời bổ xuống. Ngay sau đó là hai đạo tường lửa, để ốc mã chiến sĩ đưa thân vào trong biển lửa, bốn người hợp lực sử dụng khí lực toàn thân. Đối cái kia ốc mã chiến sĩ triển khai công kích, theo thời gian chuyển rời, trên đỉnh đầu thanh máu thanh không, ngã xuống trong vũng máu. Giả niệm trước mắt giết địch số lượng cũng tại cái này ra sức trong chém giết xuất hiện biến hóa. Mặc dù người mệt mỏi nhưng khóe miệng lại kìm lòng không được vểnh lên. Luyện ngục chiến phủ ngân xà kiếm ma pháp quyền trượng tại ốc mã chiến sĩ ngã trong vũng máu sau đó, trên mặt đất xuất hiện một đống vật phẩm, nghĩ không ra lần này thế mà tới một cái lớn bảo. Bốn người cũng thừa cơ thay đổi trang bị. Lực công kích, lực phòng ngự chờ thuộc tính đạt được toàn diện tăng lên. Cảm nhận được trong thân thể truyền đến lực lượng cường đại. Giả niệm, Kiều Tĩnh, Quách Đại Bàn cùng đồng Văn Ký. Hai mắt trong nổi lên ý chí chiến đấu dày đặc, ánh mắt nhìn về phía đếm ngược. Giả niệm trong lòng nổi lên một chút cảm giác cấp bách. Thấy mọi người trên người trang bị đã thay đổi, thế là hung hăng cắn răng một cái. Quyết định làm một lần to gan nếm thử, tiếp tục như vậy quá chậm mập mạp, ngươi cùng ta cùng một chỗ dẫn quái, tranh thủ duy nhất một lần dẫn bốn con quái, nói xong không đợi Quách Đại Bàn trả lời. Dẫn đầu hướng phía trước đi mau đi, Quách Đại Bàn thấy thế vội vàng đi theo, hướng phía trước chạy như điên, từng cái ốc mã chiến sĩ bị hai người đón, Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Tĩnh lập tức cảm giác áp lực đại tăng. Thế là vứt xuống hai đạo tường lửa vây quanh hỏa diễm xoay quanh. Đồng thời trong tay ma pháp quyền trưởng cũng không có nhàn rỗi. Từng đạo thiểm điện từ trên bầu trời lít nhít bổ xuống. Cái kia thanh thế thật lớn công kích, cũng làm cho hai nữ bỏ ra không ít ma pháp dược tề. Tại đây loại cường độ cao chém giết hạ, từng người ốc mã chiến sĩ, thanh máu dần dần thanh không. Ngã xuống trong vũng máu, để lại đầy mặt đất vật phẩm. Mani giả niệm cùng Quách Đại Bàn gặp hai nữ có thể ứng phó tới. Dẫn quái càng thêm tò mò mấy phần. Hết chương.